Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Hiki với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 177. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin được phép cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Hùng, bạn donate mời Tiến Phong cà phê qua BIDV, và bạn có tên là Thủy, bạn có chỉ nhắn là Thủy chuyển tiền thôi. Thì nếu mà donate cho Tiến Phong thì Tiến Phong cảm ơn nhé. Hoặc là nếu group nào thì bạn có thể inbox cho Tiến Phong. Còn nhắn thế này thì mình đang không biết. Và cứ cảm ơn bạn Thủy và bạn Hùng nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Hưng, chào Tú, chào Thanh Vũ, Việt, Huỳnh Văn, Nguyễn Trọng Thành, Phong Nhị, bạn tiếng Hàn Quốc à, Tân Nguyễn, Hưng Đam, Michael Nguyễn, Tuấn Anh Nguyễn, Hạnh Nguyễn. Hôm nay thì chắc không hay tập Yêu Tôn được buổi tối, bởi vì buổi trưa mình đọc rồi. Nếu có đọc thêm thì sẽ đọc thêm vào xích tâm nhé. Ông lại ưu tiên nhiều Yêu Tôn quá. Buổi trưa mình đọc Yêu Tôn một tập ngắn rồi. Cố gắng một ngày mà nhiều thì cũng chỉ 2 tập thôi mọi người nhé. Chào bạn Sang. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và đặc biệt là đăng ký kênh nhé. Yêu Tôn, tập 177. Huynh đệ ta ở trong cảnh giới thứ hai, có phần đắc tội với chư vị, mong mọi người đừng có trách tội. Tại trong cảnh giới thứ ba này, huynh đệ ta có đầy đủ tạo hóa ở trong này hay không, liền dựa cả vào chư vị đạo hữu. Mạnh Hạo một bộ dạng cảm kích nói xong, còn ôm quyền cúi đầu với mọi người. Cái cúi đầu này cho dù là Quý Tiếu Tiếu cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Liễu Tử Xuyên bên kia cũng mang một bộ mặt co giật. Về phần những người khác thì lửa giận nháy mắt lại kéo lên. Còn có Mạnh Hạo đứng dậy mang theo tươi cười. Khi hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, một vị tu sĩ đến từ Bắc Địa, tính tình có chút nóng nảy, giờ phút này hét lớn một tiếng, thân thể nháy mắt lao ra. Cầm miệng cho lão tử, ngươi cũng biết người đắc tội với chúng ta ở cảnh giới thứ hai sao? Tu sĩ đến từ Bắc Địa vừa mới lao ra, Liễu Tử Xuyên liền mở to hai mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Chơi gã, chơi chết gã. Liễu Tử Xuyên hưng phấn. Tu sĩ Bắc Địa này nháy mắt đi tới trước mặt Mạnh Hạo, nhè răng cười độc ác, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm thần chú, khoảnh khắc nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó còn có một tu sĩ Bắc Địa cũng lao ra theo, mà ngay cả Quý gia thì cũng có một tộc nhân, trong lúc ánh mắt chớp động lao đến. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một vẻ ngại ngùng. Khoảnh khắc trên mặt Mạnh Hạo lộ ra ngại ngùng, tay phải hắn đã nâng lên, một cái tát trong nháy mắt lấy tốc độ rất nhanh. Tại lúc đại hán Bắc Địa vừa tiến đến kia còn chưa kịp phản ứng thì đã vỗ lên trên mặt gã. Ầm một tiếng, ở trong cảm giác của đại hán này như là bị một ngọn núi lớn đánh lên người, đại não lập tức nổ vang, thân thể bị một tát này vốn hằn lên bị quạt bay đi. Những lực đạo của một tát này Mạnh Hạo cố tình hướng xuống dưới, vì thế lúc mọi người nhìn lại, Mạnh Hạo chỉ là vừa ra tay liền giống là cầm lấy đầu đại hán đánh lên trên mặt đất, khiến cho thân thể đại hán này giống như là bay lên rồi lại đập mạnh xuống đất. Khi tiếng đổ vang truyền ra, ở trên mặt của Mạnh Hạo vẫn mang theo vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên hung hăng giẫm một cái lên trên người đại hán này. Quyền đấm cước đá, tiếng đổ vang không ngừng. Ban đầu đại hán này còn có dễ dụ giống giận bùng nổ tu vi, ý đồ là phản kháng, nhưng trong một chớp mắt khi hiệu lực thân thể kinh khủng kia của Mạnh Hạo giáng xuống, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể gã co rút trên mặt đất, kêu lên thê thảm kinh người. Mạnh Hạo cầm lấy đầu đại hán không ngừng đập xuống mặt đất. Đại hán này lập tức phun ra máu tươi. Người nói có đạo lý hay không? Mạnh Hạo rất tức giận mở miệng, cầm lấy đầu đại hán đập xuống mặt đất. Ta là đang chúc mừng các người, là đang chúc phúc nhóm các người, nhưng mà ngươi thì sao, lại tới giết ta? Mạnh Hạo lại đập xuống. Đại hán kêu thảm đến cực điểm, thân thể run rẩy, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng giống như là một bụi đầy rối, bị Mạnh Hạo đánh đến hồ đổ.

đưa mắt nhìn tộc nhân Quý gia nói chuyện đầu tiên. Cái liếc mắt này vừa tới, vị tộc nhân lớn tuổi kia của Quý gia lập tức run run một chút, khẩn trương lui ra sau vài bước, vẻ mặt tức giận, lập tức lên tiếng. Bọn họ rất quá đáng. Bình sinh ta hận nhất chính là lấy oán trả ơn. Mạnh huynh cứ việc ra tay, không cần để đến ta. Về phần tu sĩ Bắc Địa mở miệng sau đó, giờ phút này cũng là khẩn trương lên, mang theo vẻ hoảng sợ. Khi thấy Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía mình, gã lập tức lớn tiếng nói. Mạnh huynh trừ bạo an dân, việc này thật sự là vui thay. Tại hạ hận không thể giống như là huynh, có thể hào tình vạn trượng như vậy. Liễu Tử Xuyên đứng một bên, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Y cảm thấy thân thể mình lúc trước còn cường tráng hơn, so với những người này còn mạnh hơn nhiều lắm. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên, đang muốn tiếp tục đạp xuống, thì cái vị tộc nhân Quý gia đang bưng đầu té trên mặt đất, không biết làm sao thì bỗng nhiên lúc này phúc linh tâm tới. Mạnh đạo hữu nghe ta một lời, ta thu hoạch của ta có thể đưa cho Mạnh đạo hữu 6 phần. Lời gã nói ra, Mạnh Hạo trong nháy mắt thu hồi chân phải, trực tiếp xoay người nâng vị tộc nhân Quý gia đã thực lòng tin phục dậy, ở trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, vỗ bả vai đối phương. Huynh đệ, hào huynh đệ, thật là ngượng ngùng. Kỳ thực ta vẫn là người rất có nguyên tắc đấy. Người nói là 8 phần nhỉ? Thôi. Hả? Vị tộc nhân Quý gia khuôn mặt thị huyết kia hơi sửng sốt, đang muốn mở miệng. Tu sĩ Bắc Địa bên cạnh sớm hô lên. 8 phần, 8 phần. Thu hoạch của ta 8 phần đều là của Mạnh huynh đấy. Lời gã vừa nói, Mạnh Hạo lập tức một lần nữa ấn ngã vị tộc nhân Quý gia kia, đi nâng vị tu sĩ Bắc Địa kia dậy. Vẻ ngại ngùng trên mặt lại càng nhiều, một bộ xin lỗi. Huynh đệ yêu ái như vậy, Mạnh mỗ hổ thẹn. Được, nếu người tin tưởng ta như thế, như vậy ta chúc phúc cho người ở trong này thu hoạch nhiều hơn. Vị tu sĩ Bắc Địa này khóc không ra nước mắt, nhìn Mạnh Hạo vội vàng gật đầu liên tục. Vị tộc nhân Quý gia bị đẩy ngã lần nữa, lúc này không một chút do dự lập tức hô lên. 8 phần, ta cũng 8 phần. Một người khác giờ phút này cũng cắn răng mà hô lên theo. Mạnh Hạo một bộ dạng cảm động, nâng cả ba dậy. Được ba vị đạo hữu ưu ái như vậy, Mạnh mỗ chịu hổ thẹn rồi. Tuy nhiên các người đã cố ý như thế, thôi, Mạnh mỗ chỉ có thể nhận. Mạnh Hạo tỏ ra rất cảm thán, rất có cảm giác, đưa mắt khắp thiên hạ đều là người tốt vậy. Ba người run rẩy nhìn Mạnh Hạo, mặc kệ trong lòng có phải là đang nguyền rủa tức cực hạn hay là không, nhưng mà trên mặt cũng không có dám lộ ra một chút. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ xem như hoàn toàn đã sợ hãi rồi. Một bàn vừa rồi kia, người ngoài chỉ là xem thôi, còn bọn họ như là mình cảm thấy. Còn bọn họ là tự mình cảm nhận được. Mỗi một quyền của Mạnh Hạo đều không có một chút dao động thuật pháp nào đó, đó hoàn toàn là lực lượng thân thể. Có thể lấy được lực lượng thân thể khiến cho bọn họ gần như là không có cơ hội trả đòn. Thậm chí quỷ dị hơn là quyền cước của Mạnh Hạo cư nhiên có thể đánh tan thuật pháp của bọn họ. Cái loại thân thể khủng bố này đủ để cho mọi người tuyệt vọng. Dù giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo, nét tươi cười ngại ngùng kia đã trở thành ác mộng sâu nhất trong trí nhớ của bọn họ ngày sau. Khi ba người này không thể không ôm quyền, được đồng bạn giúp đỡ trở về, thì Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Tiếu Tiếu, ở trong mắt thâm ý sâu sắc. Thân thể của Quý Tiếu Tiếu run lên, trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng Quý Tiếu Tiếu hiểu được Mạnh Hạo đây là đang nhắc nhở nàng. Việc nàng đáp ứng lúc trước, mang theo Mạnh Hạo tới chỗ thi thể Quý Minh Phong. Giờ phút này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người xung quanh đều trầm mặc, giống như là đối với cấm chế bên cạnh cũng đã mất đi hứng thú. Một đám trong lòng khẩn trương thi thoảng lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo mới chuyển mắt nhìn về phía cấm chế một chút, khén nhìn thi hài được bảo tồn gần như là hoàn hảo bên cạnh ngôi nhà hoang ở trong cấm chế, thì Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được người này có chút quen thuộc. Hắn trầm mặc một lát, lại nhìn lên, hắn nhận ra người này là ai, vẻ mặt không khỏi có chút phiền muộn. Lão già này ở trong trí nhớ của Mạnh Hạo vốn là một thanh niên, là một trong những người ban đầu bên cạnh hắn. Trong số phần đông con cháu ông cháu cha kia,

Trong lúc Quý Tiếu Tiếu thuận theo, hai người một đường bay nhanh. Ở trên đường lấy thần thức của Mạnh Hạo tránh được một số người, thuận lợi tới gần núi thứ ba. Quý Tiếu Tiếu không hề phát hiện ra hành động của Mạnh Hạo trên đoạn đường này. Nhưng mà sau khi thấy một đường tiến đến không gặp phải nửa bóng người thì cũng có thể đoán được một chút. Đối với Mạnh Hạo lại càng có cảm thấy kiêng kỵ. Mạnh Hạo nhíu mày. Đoạn đường này tổng cộng đã thấy 6-7 người. Những người này phần lớn là một mình, nhưng mà phương hướng mỗi người tiến đến thế nhưng lại đều là khu vực nào đó giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Mạnh Hạo nghĩ tới chỉ hương nói, Trần Linh Dạ ở ngay tại hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư, và lại chỗ sâu nào đó chính là cửa đi tới cảnh giới thứ tư. Hai mắt hắn chợt lóe, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Có thể không đi tìm tạo hóa ở cảnh giới thứ ba này nữa, mà chạy tới cảnh giới thứ tư, chứng tỏ những người này hẳn đều là đã thu hoạch không nhỏ. Như vậy xem ra, cũng tới lúc ta đi bảo bọn họ thực hiện ước định rồi. Khi Mạnh Hạo suy tư, Quý Tiếu Tiếu ngừng lại một chút. Tới rồi, ngay ở chỗ này, nơi đây có cấm chế, ngươi đi theo ta đi. Quý Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo một cái. Khi nàng ta thản nhiên mở miệng, tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay bắn ra một viên thuốc màu đỏ nháy mắt bay tới, lấy tốc độ cực nhanh hiện ra trước mặt Quý Tiếu Tiếu. Nháy mắt khi Quý Tiếu Tiếu biến sắc, đan dược đã đến trước miệng, nhưng mà nàng vẫn có thời gian né tránh. Thế nhưng khi ánh mắt nàng và Mạnh Hạo chạm nhau, thấy được một chút lãnh ý trong mắt của Mạnh Hạo, đáy lòng Quý Tiếu Tiếu run lên. Mặc cho đan dược này chui vào sâu trong miệng, khoảnh khắc hòa tan trở thành một chất lỏng mang theo mùi tanh khắp tán toàn thân. Đi thôi. Mạnh Hạo mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn xung quanh. Nơi đây là một mảnh hoang tàn, có vô số cấm chế sứt mẻ thi thoảng lóe lên theo ánh sáng. Sắc mặt Quý Tiếu Tiếu khó coi, không nói gì nữa. Khi xoay người, đường cong tròn đầy lộ ra vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách. Đi ở phía trước, mang theo Mạnh Hạo ở xung quanh nơi này, dẫn theo quy luật nào đó đi tiếp. Ước chừng một nén nhang sau, phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một giếng sâu. Đáy giếng xuất hiện hai bộ thi hài ngã cùng một chỗ. Một cái trong đó là Quý Minh Phong, còn một cái là ký thân của y. Trên người Quý Minh Phong có một con quạ đen ba mắt. Gần như là khi Mạnh Hạo nhìn tới, quạ đen này cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Trên người Quý Minh Phong cũng có hai túi chữ vật. Một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Khi Mạnh Hạo đang nhìn cái túi chữ vật màu đen thì Quý Tiếu Tiếu bên cạnh lãnh đạm lên tiếng. Túi chữ vật màu đen bên trong có chăn nuôi yêu thú của Quý Minh Phong, mà con quạ đen ba mắt này đã sớm thông linh là khi Quý Minh Phong 3 tuổi từ trên trời bay tới, từ đó về sau đi theo bên người. Người có thể giết y cũng là vận khí. Nếu như ở bên ngoài muốn giết Quý Minh Phong, cho dù là Trảm Linh cũng cực kỳ gian nan. Dù sao y là đạo tử cảnh giới nguyên anh của Quý gia. Trên người của y cũng có lạc ấn của lão tổ. Đáng tiếc theo tử vong của y, tất cả đều tiêu tan. Quý Tiêu Tiếu thản nhiên nói. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Cái con quạ đen kia đột nhiên bay ra, hóa thành một luồng hắc quang. Trong phút chốc, cư nhiên lại lao thẳng tới phía Mạnh Hạo. Nhưng không đợi Mạnh Hạo ra tay, đột nhiên từ trong túi chữ vật của Mạnh Hạo ở trong gương đồng, như có một thanh âm hưng phấn đến run rẩy bỗng nhiên truyền ra. Muội ngươi, tiểu muội muội nhà ngươi, ngũ gia vừa mới tỉnh dậy, thế nhưng lại gặp ngươi, tiểu ái phí ba mắt đây. Quạ đen ba mắt hẳn là nhận thức chi mảnh vũ. Bằng không nó cũng không có khả năng, vốn là đang hùng hổ bay tới, nhưng mà sau khi nghe thấy thanh âm của chim anh vũ, bộ lông toàn thân nháy mắt dựng thẳng lên, cả người chấn động mạnh, giống như là nhận phải kích thích mãnh liệt vậy. Sau khi phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, cứ nhận lại xoay người ở giữa không trung, bay nhanh bỏ chạy về phía xa. Cùng lúc đó, chim anh vũ cũng lập tức bay ra từ trong túi chữ vật của Mạnh Hạo, tinh thần vô cùng hưng phấn, bộ dáng rất có cảm giác lão tử lại xuất hiện. Nhất là hai mắt lộ ra hào quang hưng phấn. Sau khi ngửa mặt lên trời ngao ngao vài tiếng, thì mạnh mẽ lao đi, bay thẳng tới phía sau quạ đen ba mắt. Đã lâu không gặp, ngươi chạy cái gì chứ? Chạy nữa, ngũ gia muốn làm ngươi rồi đấy. Ái phi đừng có chạy, một ngày vợ chồng bấy nhiêu ngày ân ái. Dù cho hai người chúng ta đang tuổi khỏe mạnh, nhưng mà đã lâu rồi chưa làm việc phu thê, ngươi cứ chạy cái gì chứ? Ta nghĩ tới ngươi, liền dư vị vô cùng. Chị Bành Vũ kích động mở miệng. Nhưng mà lúc này, khi thấy nó đã sắp đuổi kịp quạ đen ba mắt, đột nhiên trong mắt quạ đen kia nước mắt lưng tròng, có vẻ là trinh liệt. Rồi trong nhà mắt đó cũng không biết là nó triển khai cái thuật pháp gì, lông chim toàn thân màu đen của nó trong khoảnh khắc đồng loạt rụng hết. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hiện ra trước mặt Mạnh Hạo và Ngũ Gia đã không còn là con quạ đen màu đen, mà là một con quạ trụi lông chỉ còn mỗi da thịt. Thứ kia toàn thân chỉ còn là gốc lông, thoạt nhìn thảm không thể chịu được. Nhưng kêu thảm thiết cũng không phải là con quạ đen ba mắt này, mà là chim Anh Vũ. Chim Anh Vũ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là bị thương tổn thật sâu, thân thể ngơ ngác một chút, nhìn lông chim phiêu phu bay xuống, phát ra tiếng gào rú thê lương hơn. Người tại sao phải như vậy chứ? Ngũ Gia dường như không chịu nổi cái kích thích này. Một hơi trước, đối phương còn là tình cảm chân thành của mình, phù hợp với thẩm mỹ quan của bản thân, nhưng mà hơi thở sau đó tất cả đã nghịch chuyển. Giờ phút này thân thể nó đang run rẩy, thậm chí có chút vui buồn thất thường. Có thể thấy được kích thích này đối với nó mà nói quá mạnh mẽ. Thừa dịp chim Anh Vũ thất thần, cái con quạ đen ba mắt kia không biết là triển khai cái thủ đoạn gì, nháy mắt phá vỡ hư vô chui vào rồi biến mất tầm mất tích. Chim Anh Vũ phát điên, ngẩng mặt lên trời giống giận. Con bà nó, Ngũ Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên rất là thông cảm với chim Anh Vũ, nhất là nhìn thấy đối phương ngay lời, cả lời thô tục cũng đã thay đổi, lập tức hiểu được việc này đối với nó nhất định là kích thích không nhỏ. Ngươi cũng nên thấy đủ đi, cho Tam gia ta một lời, cái con quạ đen này coi như là có phúc, bằng không ở thời điểm ngươi làm nó đột nhiên cho ra một chiêu như vậy, ngươi phải làm sao? Cái chuông trên mắt cá chân chim Anh Vũ hiện ra gương mặt miếng bất động, cũng truyền ra thanh âm mang theo ác ý của nó. Thanh âm này vừa ra, chẳng những khiến cho Mạnh Hạo ngây ngốc một chút, mà chim Anh Vũ trong nháy mắt dùng mình mấy cái, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo đối với miếng mỡ đông và chim Anh Vũ sớm đã thành thói quen. Lúc trước hắn còn cân nhắc qua, ở cảnh giới thứ nhất và cảnh giới thứ hai, hai cái thằng này không có đều không xuất hiện. Nghĩ đến các đặc thù nơi này, chúng nó hẳn là nguyên nhân khác không thể xuất hiện. Tới hiện tại, theo lời chim Anh Vũ lúc trước, Mạnh Hạo cũng nghe ra đối phương là vừa mới thức tỉnh. Nhưng Mạnh Hạo sau khi thử nghiệm thì huyết ngào lại không thể xuất hiện ở đây. Rồi nghĩ đến lời Hô Diên lão tổ đã từng nói, như là thoáng chút suy nghĩ, cảm thấy chim Anh Vũ và miếng mỡ đông lai lịch khó lường. Quý Tiếu Tiếu bên cạnh hắn lần đầu tiên nhìn thấy chim Anh Vũ còn đang mở to mắt, nhất là sau khi nghe được lời nói của miếng mỡ đông. Quý Tiếu Tiếu luôn lớn mật, nhưng mà cuối cùng vẫn là nữ tử, mặt không khỏi đen lên, thầm xì một tiếng khinh miệt. Nhưng nàng vẫn xem thường Ngũ Gia. Nháy mắt nàng thầm xì một tiếng đấy, chim Anh Vũ mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Quý Tiếu Tiếu, trong mắt lộ ra hung quang, cái bộ dáng như là muốn đem nghẹn khuất và thương tổn lúc trước giải phóng ra vậy. Nó hô hấp dồn dập, đưa tầm mắt nhìn qua, không ngừng đánh giá trên người của Quý Tiếu Tiếu. Không có lông, không có một tí lông nào, triệt chết tiệt, cư nhiên là không có lông. Thường Thiên, ngươi vì sao phải trừng phạt ta như thế chứ? Chị Bành Vũ lại giống lên, nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ tới cái cảnh tượng con quạ đen rụng lông hôm trước, lúc trước nó liền cảm thấy bị thương tổn thật sâu. Quý Tiếu Tiếu nhìn con chim này có chút sợ hãi. Ở trong cảm giác của nàng, con chim Anh Vũ tạp mau chết tiệt này có ánh mắt rất là sắc bén. Mạnh Hào không để chim Anh Vũ, tay phải nâng lên một trào trong hư không, hai túi chữ vật của Quý Minh Phong lập tức từ đáy giếng bay ra, cách không nằm trong tay của Mạnh Hào. Sau khi đưa mắt nhìn, hắn không có lập tức mở, mà vung tay áo thu về túi chữ vật. Sau đó hai mắt lóe lên, khi chim Anh Vũ còn đang ngửa mặt lên trời đau đớn mà rên, thì giơ tay bắt lấy, mặc kệ chim Anh Vũ vui hay là không vui, ném vào trong túi chữ vật, lúc này mới nhìn về phía Quý Tiếu Tiếu. Ta muốn đi thu pháp bảo rồi, người nếu không có việc gì thì cũng có thể mang theo. Nơi đó thế nhưng là cửa vào của thế giới thứ tự. Quý Tiếu Tiếu chần chờ một chút, gật đầu. Bộ dáng không chút gì là giật mình đối với cửa vào cảnh giới thứ tư, giống như là đã sớm biết được. Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Tiếu Tiếu một cái, hiểu rõ với gia tộc đối phương, biết được việc này không khó. Hai người rất nhanh rời đi. Mạnh Hạo ở phía trước, đi thẳng về phía hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Vì khoảng cách cũng không phải là rất xa, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo liền hiện ra bên ngoài mảnh hố sâu này. Giờ phút này đã là mấy người sớm tới bên này. Quý già cũng có mấy người. Ở trong đó Quý Minh không đang mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ cùng với Hàn Bối, còn có cả Vương Lệ Hải cũng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Mạnh Hạo mỉm cười, giơ tay chào hỏi mọi người. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, chư vị đạo hữu lại gặp mặt rồi. Thế nào, thu hoạch cả cảnh giới này như thế nào? Mạnh Hạo vẻ mặt mỉm cười tiêu sái đi đến. Quý Tiếu Tiếu bên cạnh cười đến co rúm cả da mặt. Nàng đã nhìn ra Mạnh Hạo này lại muốn bẫy người rồi. Mạnh mỗ chân thành chúc chư vị đạo hữu có thể thu hoạch rất rất nhiều ở cảnh giới thứ ba này. Như vậy ta cũng được ăn theo không ít rồi. Cảm ơn chư vị đạo hữu, các người đều là người tốt mà. Mạnh Hạo rất là cảm thán, dường như là có chút xấu hổ, mang theo vẻ ngại ngùng, ôm quyền cúi đầu đi về phía mọi người đang mang sắc mặt dần dần khó coi. Mấy người nam vực ai nấy đều chớp động hai mắt, nhất là Hàn Bối. Khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hạo, thân thể lập tức có chút chấn động, vội vàng cúi đầu. Nàng quá rõ ràng đối với nụ cười của Mạnh Hạo. Phải biết rằng ở nam vực năm đó, Mạnh Hạo tươi cười ngại ngùng, sau đó lừa được không ít người, sớm đã chuyển ra. Vương Lệ Hải cho dù chưa từng gặp qua Mạnh Hạo ngại ngùng, nhưng mà cũng là nghe qua tính cách bẫy người của tên này. Giờ phút này vừa nhìn thấy nụ cười đó, lại nhìn thấy hành động của Hàn Bối, lập tức cảnh giác. Lý Thi Kỳ cười khổ, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái không nói gì. Tống Dài cũng ở trong đó, mang theo vẻ phức tạp nhìn Mạnh Hạo, giống như là vô luận Mạnh Hạo cười như thế nào, đối với nàng mà nói đều là một kiểu. Còn có vị đạo tử Lý gia, Lý Thiên Đào kia nữa, gã một tu sĩ nam vực duy nhất đối với tươi cười của Mạnh Hạo không có phát hiện gì, thậm chí còn nhíu mày, ở trong mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Ngược lại những người quý gia nơi đây dường như là có được tin tức, bởi vậy giờ khắc này về mặt phần lớn là rất bình thường, nhưng ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ mang theo vẻ cảnh giác. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn một vòng, lập tức có chút nhột chí, ý tưởng dọa nạt dường như là muốn thất bại. Nhưng mà chợt thấy ánh mắt của Lý, của đạo tử Lý gia, Lý Thiên Đào kia, nội tâm Mạnh Hạo bỗng nhiên run lên. Ồ, vị đạo hữu kia lạ mặt. Mạnh Hạo vội tiến lên vài bước cười nhìn Lý Thiên Đào. Thế nào, thu hoạch cảnh giới thứ ba chắc là tốt à? Đến đến, mở ra để huynh đệ nhìn xem phát. Ta tuyển trước một nửa vậy. Cút. Lý Thiên Đào lãnh đạo mở miệng. Một khắc trước Mạnh Hạo vẫn còn tươi cười chân thành, mơ hồ ngại ngùng, nhưng mà nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lập tức biến hóa, hiện lên một chút vẻ tà ác. Ở trong chớp mắt thanh âm Lý Thiên Đào truyền ra, tay phải hắn nâng lên, một cái tát vỗ về phía Lý Thiên Đào. Ở trong mắt Lý Thiên Đào chợt lóe hàn quang, lộ ra vẻ khinh miệt. Tu vi gã không hề tầm thường, phóng nhãn khắp nam vực, bất kể là cùng thế hệ hay là Lý đạo nhất trong đồng lứa đã chết kia, đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Giờ phút này gã hừ lạnh, nhấc tay phải chào một cái trong hư không. Một mảnh bạch quang lập tức hóa đao, nháy mắt nắm ở trong tay. Nhưng không đợi gã triển khai đao này, bàn tay của Mạnh Hạo lấy tốc độ không cách nào hình dung lập tức tiến đến, ầm một tiếng, vỗ đến trên mặt Lý Thiên Đào. Một cái tát này trực tiếp tát cho Lý Thiên Đào hồ đồ. Gã lập tức phẫn nộ, đang muốn vật lộn, nhưng mà kết cục lại giống như là Đại hán Bắc Địa bị Mạnh Hạo trực tiếp tát cho một cái, ấn xuống mặt đất. Quyền cước đấm đá, tiếng đổ vang quanh quẩn. Lý Tiền Đào kêu thảm thiết mấy lần, muốn dãy giụa, thậm chí là chém ra cả đao. Nhưng mà dưới một cái vỗ tùy ý của Mạnh Hạo, Thiên Đào lập tức sụp đổ. Hành động thô bạo này lập tức khiến cho người bốn phía mở to mắt. Ngươi lại dám mắng ta? Ta có hào ý chúc ngươi, ngươi cư nhiên mắng trời người, thật sự là thái quá mà. Mạnh Hạo vừa nói vừa đá, vẻ mặt ác khí càng phát ra mãnh liệt. Mọi người bốn phía nhìn hết mà hết cả hồn. Lý Tiền Đào phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà thời gian dần qua, cái phẫn nộ này sợ hãi thay thế, cuối cùng là hóa thành tuyệt vọng. Khi gã phun ra máu tươi, bóng ma tử vong trong nháy mắt giáng lâm. Cuối cùng sau khi Hàn Bối trừng mắt nhìn, hò khan một tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Đao này mới phản ứng vô cùng ủy khuất, hô lên lời nguyện ý trả giá nhiều hơn mấy phần phải trả. Lúc này mới hóa giải được việc này. Trong khi Mạnh Hạo một lần nữa tươi cười chân thành, hắn từ trên người Lý Thiên Đao lấy đi tổng cộng 2 trong 3 kiện pháp bảo mà gã đã đạt được, và lại còn 2 kiện tốt nhất. Trong sự đau lòng của Lý Thiên Đao, Mạnh Hạo vỗ vỗ bả vai gã, rất là cảm thán, ngại ngùng nói lời cảm tạ. Sau đó Mạnh Hạo nhìn về phía những người khác, có Lý Thiên Đao làm gương, những người khác ở chỗ này cho dù trong lòng có nguyền rủa Mạnh Hạo đến cỡ nào thì cũng đều không thể mở túi chữ vật lấy thu hoạch ra. Có lời thề tồn tại, bọn họ không thể vi phạm, không thể tàng tư. Vì thế trong khi bọn họ xót từng khúc thịt, kinh hãi đàm chiếm nhìn Mạnh Hạo, mang theo ánh mắt bẹ bắt bẻ, từ trong tay của bọn họ lựa chọn từng kiện lại từng kiện pháp bảo. Cái này không tồi. À, lại có một tấm thuẫn giáp à? Tốt, tốt lắm. À, cái bình hoa này cũng không tệ nha, vừa thấy đã biết là trí bảo. Còn có tượng đất nhỏ này nữa, tuy rằng thiếu một cánh tay, thiếu một cái đầu, nhưng mà ta cũng cố mà cầm đi vậy. Một vòng như vậy, thu hoạch trên người Mạnh Hạo đủ để cho mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Từng người bị Mạnh Hạo lấy đi pháp bảo đều mang sắc mặt khó coi. Nếu không phải là cảm thấy đánh không lại Mạnh Hạo thì sớm đã ra tay đánh hắn rồi. Cái loại hận ý này sớm ngập trời, trong lòng bọn họ đã nhỏ đầy máu. Mạnh Hạo lấy đi, đối với bọn họ không phải là pháp bảo, mà là thịt trong tim của bọn họ. Khi đứng trước mặt Tống Dài, nhìn thấy Tống Dài lấy ra một miếng ngọc bội, còn có sự phức tạp ở trong ánh mắt lạnh lùng cúi thấp của Tống Dài, Mạnh Hạo trầm mặc, đem pháp bảo đoạt được trên người đặt trong tay Tống Dài. Tống Dài nhăn đôi mày thanh tú, khi đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có 3 đạo cầu vồng từ đằng xa gào thét mà đến. Người dẫn đầu chính là Phương Du, 2 nam tử phía sau chính là tộc nhân của Phương gia. 2 nam tử này mang theo ý mừng trong mắt, hiển nhiên thu hoạch lần này mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Đây không phải là 3 vị đạo hữu Phương xa sao? Xem ra 2 vị huynh đệ sắc mặt vui mừng khó nén, trong cảnh giới thứ 3 này đích thị đã có thu hoạch không nhỏ nha. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, ngay lập tức quay lại với một nụ cười, ôm quyền cúi đầu với 3 người Phương gia. Sắc mặt Phương Du lập tức khó coi đến cực điểm, oán hận nhìn Mạnh Hạo. Nhìn cái bộ dáng như vậy của Mạnh Hạo tức không có chỗ phát tiết. Không có. Phương Du trừng mắt. Như vậy không tốt đâu. Mạnh Hạo chớp chớp mắt. Không tốt cũng không có. Xem ngươi như vậy thu hoạch chắc cũng nhiều rồi, còn tỷ tỷ ta nơi này liều sống liều chết mới lấy được 1-2 kiện như thế, ngươi lại còn muốn lột thêm 1 lớp ra. Phương Du nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng tuyệt không thỏa hiệp. Như vậy... Mạnh Hạo về mặt khó xử, nhưng không đã nói xong, một trong 2 nam tử Phương gia phía sau Phương Du kia cười lạnh. Cho ngươi mặt mũi là không biết xấu hổ đúng không? Nghĩ nơi này vẫn là cảnh giới thứ 2 à? Cút đi cho ta. Bằng không, cái thứ tiểu tạp chủng như ngươi, đừng có nghĩ tới rời khỏi cảnh giới thứ 3 này. Hạng không biết lượng sức như ngươi, ở đâu cũng có thể thấy. Chớ nói đến thu hoạch của Phương gia ta, ở trong này cho dù là quý gia muốn cướp đoạt cũng phải cân nhắc một chút. Còn về phần ngươi, vật trên người ngươi, xuất ra 1 nửa, bằng không... Người Phương gia kia nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này cũng ẩn thân mở miệng ra, trên mặt mang theo vẻ khinh miệt cùng với xem thường. 2 người bọn họ vừa nói xong, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía 2 người. Nhưng mà dường như còn muốn tức giận hơn Mạnh Hạo lại là Phương Du. Nàng lập tức mang theo vẻ tức giận, quay đầu mắt lạnh nhìn hai người tộc nhân phía sau lưng. Các ngươi vừa rồi bảo ai cút? Phương Du cắn răng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thân thể nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện ở ngay bên một người tộc nhân, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một quyền hạ xuống. Âm một tiếng, vị tộc nhân Phương gia kia không đợi mở được miệng, sắc mặt liền đại biến, thân thể bỗng nhiên lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Phương Du. Phương Du, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nói hắn không biết xấu hổ sao? Lửa giận thiêu đốt trong mắt Phương Du, cả người tự nhiên là muốn hóa thân thành bạo long, thân thể nhoáng lên một cái, lại tới gần tộc nhân Phương gia đang còn hoảng sợ kia. Khi gã đang muốn phản kháng, bỗng nhiên thêm một tiếng đổ vang, thân thể lại một lần nữa bay xa. Người dám uy hiếp hắn, không thể rời khỏi cảnh giới thứ ba. Ta đây sẽ khiến cho người mới là người không thể rời khỏi cảnh giới thứ ba. Sát khí trên mặt Phương Du chợt lóe. Không đợi thân thể tộc nhân Phương gia kia hạ xuống, nàng đã nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên người tộc nhân này, tay phải nhấc lên, một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải là làm ra vẻ, mà là bạo phát thật, xuất ra toàn bộ lực của Phương Du. Âm thanh vang vọng ở long trời lở đất, mọi người bốn phía đều rung động. Vị tộc nhân Phương gia kia lập tức phun ra máu tươi, thân thể trong một cái chớp mắt chợt tứ phần ngũ liệt mà tan vỡ. Nguyên anh của gã xuất hiện, thét lên chói tai rồi bỏ chạy. Phương Du, ngươi dám giết đồng tộc thì nhất định phải chết. Ngươi vì một ngoại nhân lại dám giết ta? Giết ngươi thì sao? Phương Du hừ lạnh một tiếng, ở trong nhắm mắt nhoáng lên, tay phải bấm niệm thần chú vung ra. Một cái đỉnh vuông thật lớn lập tức ầm ầm biến ảo, trực tiếp bao phủ nguyên anh của tộc nhân Phương gia đó. Nhẹ nhàng đụng một cái, nguyên anh kia đột nhiên kêu thảm thiết, rồi tắc nghẽn, trực tiếp tan vỡ. Cùng lúc đó túi chữ vật của gã bay ra, bị Phương Du một phát bắt được. Sau khi lau sạch lạc ấn bên trên, ném cho Mạnh Hạo. Một màn này hoàn toàn khiến cho mọi người bốn phía chấn động, nhất là tộc nhân Quý gia. Ai nấy đều mở to mắt nhìn, không cách nào có thể tin được. Dù ở trong bất kỳ một gia tộc nào, việc giết đồng tộc là tội lớn. Bọn họ không thể giải thích vì sao, là vì cái gì mà Phương Du lại làm như vậy. Chỉ là vì tộc nhân này nói mấy câu mà lại tàn nhẫn như vậy. Phương Du xoay người nhìn về phía tộc nhân Phương gia còn lại kia, thân thể người này liền chấn động, lùi ra phía sau vài bước, nội tâm khẩn trương, còn có cảnh giác, vội vàng mở miệng. Phương tỷ, việc này là một hiểu lầm, ta... Người nói hắn không biết lượng sức sao? Sát khí trong mắt Phương Du lại chớp động, nhất thời ra đầu tộc nhân Phương gia kia run lên, không một chút do dự, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà không đợi gã lùi về phía sau được bao lâu, Phương Du đã nháy mắt tới gần, một quyền hạ xuống. Trong tiếng đổ vang, cái vị tộc nhân Phương gia này liền phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ lập tức lui về phía sau. Phương Du tỷ, ta sai rồi, thực sự ta sai rồi. Ngươi còn nói hắn phải xuất ra một nửa thu hoạch sao? Khi Phương Du lạnh giọng mở miệng, tay phải liền bấm niệm thần chú, cái đỉnh vuông hư ảo trong phút chốc lại tới. Khi gần như là muốn đè xuống, mặt mày của tộc nhân Phương gia kia đại biến, không một chút do dự, trực tiếp gỡ túi chữ vật xuống ném cho Mạnh Hạo. Xin chuộc tội với Mạnh huynh, tiểu đệ biết sai rồi. Mạnh Hạo tiếp nhận túi chữ vật, nhíu mày, không biết đại nghĩ tới cái gì. Coi như người thông minh, tội chết có thể miễn, tuy nhiên trừng phạt vẫn phải có. Phương Du liếc nhìn tộc nhân Phương gia một cái, cái đỉnh vuông khoảnh khắc hạ xuống, ầm một tiếng, người này liền phun ra máu tươi, thân thể đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà cuối cùng cũng không còn lo lắng đến tính mạng nữa. Gã kinh sợ đến người cũng lạnh đi, khẩn trương ôm quyền cúi đầu với Phương Du. Mạnh Hạo đem hai túi chữ vật đều thu vào, nhìn về phía Phương Du. Lúc này Phương Du cũng đang nhìn về phía hắn. Người đây là làm sao đấy? Mạnh Hạo hỏi. Người đừng quan nhiều, dù sao đồ đạc của ta cũng không thể đưa cho người, nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng có, không có cửa đâu. Phương Du nhíu mày, cắn răng kiên định mở miệng. Mạnh Hạo thâm ý sâu sắc liếc Phương Du một cái, không tiếp tục nhắc lại chuyện vật phẩm nữa. Từng người một đều lộ ra suy tư của riêng mình, nhưng không ai nói gì. Đúng vào lúc này, tại chỗ sâu mà một người bao quanh kia, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang động, dường như có tiếng gào thét ở chỗ sâu bên trong truyền ra, khiến cho mặt đất chấn động. Cùng lúc đó, ở bốn phía hố sâu, vô số dây leo bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, dần dần to lên, dần dần dài ra, đảo mắt liền vần quanh bốn phía. Từng sợi đằng điều kia giống như là thủy xà, khi chúng lan tràn sinh trưởng thì yêu khí bốn phía trong thiên địa nhắm mắt long trời lở đất, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, chẳng mấy chốc liền tràn ngập tại hố sâu, hóa thành một cái cột sáng cự đại phóng lên cao. Vô luận ở bất kỳ một vị trí nào trong Yêu Tiên Tông đệ nhất chủng thiên thì cũng có thể trong nháy mắt nhìn thấy quang trụ ở nơi này. Phong xin phép ngừng tập 177 ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai. À đấy rồi. Cảm ơn cô Thủy nhé. Không biết là cô bao nhiêu tuổi mà vẫn theo dõi bộ truyện cháu đọc. Đây là donate của cô Thủy đúng không ạ? Cảm ơn cô. Xin chào mọi người nhé. Rất vui vì có những người, những cái khán giả, những cái người nghe cũng đã nhiều tuổi rồi, mình gặp cũng nhiều chú nhiều cô nghe nguyên bộ truyện của mình từ ngày xưa, từ thời HTZ. Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ giọng đọc của mình, và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để có thể phát triển hơn nữa và có những bộ truyện hay nữa gửi đến mọi người. Xin chào.